Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2443, đút đồ ăn đi vệ sinh. Mở ra ta liếc mắt nhìn, Tô Vân rất vội vã, rất cứng rắn nói, Chu Lập Đào vội vàng mở điện thoại di động lên, hắn mặc dù không hiểu bệnh bị bệnh. Vân Ca Nhi muốn xem bệnh mẫu thân xã giao vòng có ích lợi gì. Nhưng mặc kệ nó, WeChat vẫn là trang blog. Trang blog, Tô Vân nói, hai người này bây giờ vẫn là có khác biệt. Tất cả bên trong mùi vị chỉ có thường xuyên chơi người mới có thể phân rõ. Người gần nhất trang blog là hai ngày trước phát, trong hình mẹ đứa nhỏ người mặc nghỉ ngơi đồ ở nhà. Ôm không tới 2 tuổi đứa nhỏ. Tràn đầy tình yêu, tràn đầy ấm áp, những thứ này từ nàng trong ánh mắt là có thể nhìn ra. Mà phối chữ viết vậy tích cực, tràn đầy tránh năng lượng hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đã qua năm tháng 17 ngày 21 giờ. Không có ta chí yêu, tiểu la phụ thân ở bên người, loại cuộc sống này cũng không thoải mái, cũng không có cái gì vui vẻ có thể nói, đi qua đoạn thời gian này. Là đời ta bên trong gian nan nhất một đoạn lộ trình. Trời thu đã tới, ta cảm thấy sang năm sẽ thành khá hơn một chút, nhưng chúng ta vẫn sẽ dũng cảm đi tới trước. Đi lên nữa lật, là lần trước đứa nhỏ bị bệnh thời điểm ở trong bệnh viện chiếu. Đứa nhỏ mẫu thân vội vàng, lo âu diễn cảm đã đầy tràn ra. Bất quá nàng rất lễ phép nhắc tới bệnh viện 912. Hơn nữa khen nơi này bác sĩ và y tá y thuật tinh xảo. Thái độ vậy đặc biệt tốt. Đi lên nữa, vẫn là đứa nhỏ nằm viện cùng bình thường ở nhà tất cả gà giống canh. Này, lão bản, Tô Vân quơ quơ điện thoại di động trong tay. Đừng động, ta suy nghĩ đây, bị ngươi thoáng một cái. Trước đình thần kinh đều bắt đầu xuất hiện dị thường điện phản xạ. Trịnh Nhân nói. Tiền đồ, Vân Ca Nhi, có gì không đúng sao? Ta cảm thấy mẹ đứa nhỏ rất thông tình đạt lý. Hơn nữa đối với đứa nhỏ vậy rất quan hệ. Tối thiểu cho tới bây giờ cũng không có phát sinh có bệnh không nhìn tình huống. Chu Lập Đào nói, Chu Tổng, người không thể bởi vì nàng khen bệnh viện, khen bác sĩ y tá, liền quên ngươi lập trường. Tô Vân nhìn Chu Lập Đào. Khóe miệng lộ ra vẻ chế giễu nụ cười. Không phải ngươi như vậy. Mục đích của chúng ta là chữa bệnh cứu người. Có thể, cùng nội soi dạ dày hồi báo đi. Đứa nhỏ làm dạ dày kính có phải hay không muốn xếp rất lâu? Trịnh Nhân hỏi, ta và nội soi phòng gọi điện thoại. Dựa theo cấp cứu làm. Hẳn rất mau, Chu Lập Đào nói. Vậy thì đợi một chút đi. Trịnh Nhân rời ánh mắt mở, Tô Vân lại vãng thượng phiên liền 2 cái, sau đó trả điện thoại di động lại cho Chu Lập Đào. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Lập Đào nghi ngờ hỏi nói, ta và lão bản cũng hoài nghi bệnh không có chuyện gì. Nhưng là bệnh mẫu thân có đại lý hình mạnh Johnson tổng hợp chứng. Tô Vân nói, ngoặc kép. Chu Lập Đào ngây ngẩn, hắn biết đại lý hình mạnh Johnson tổng hợp chứng, nhưng cho tới bây giờ đều là lấy bát quái góc độ tới hiểu. Tối thiểu loại chuyện này muốn ở bên người đụng phải độ khó không phải lớn như vậy. Ngài phán đoán thế nào? Đứa nhỏ thường xuyên bị bệnh. Nói như vậy, chúng ta 912 nhi khoa mặc dù không giống như là người phụ nữ mà bệnh viện chuyên nghiệp như vậy. Nhưng trình độ tuyệt đối không kém. Một điểm này ngươi thừa nhận đi. Tô Vân hỏi. Chu Lập Đào gật đầu. Tra xét rất nhiều lần. Cũng không vấn đề gì. Đứa nhỏ vẫn là lặp đi lặp lại phát bệnh. Cái này, ngươi cân nhắc thế nào? Tô Vân hỏi. Ta cảm thấy là đứa nhỏ tự thân miễn dịch cơ năng phương diện vấn đề. Không phải. Tô Vân nói. Giống như là ngày hôm nay nôn mửa. Nôn mửa vật bên trong có đi vệ sinh, nhưng mà bệnh không có ruột tắc nghẽn, vậy không phát hiện nôn mửa vật bên trong có gan nước ép lưu lại. trừ phi một ít vô cùng là hiếm thấy bẩm sinh tật bệnh. Nhưng bụng bình phiến đi lên xem mổ xẻ kết cấu đều rất nguyên vẹn. Không thấy được có vấn đề gì. Có thể, cho ngươi lấy một thí dụ đi. Tô Vân nói, năm 2014, nước Mỹ một cái 5 tuổi chú bé bởi vì cấp tính thận suy kiệt nằm viện. Ở trước đó, cái này chú bé đã từng 23 lần nằm viện. Làm 7 lần ngoại khoa giải phẫu. Hắn được qua tai bộ bị nhiễm, trúng gió, tim ngưng đập, hệ thống tiêu hóa tật bệnh, vi khuẩn tính ruột viêm, phần lưng co rút đợi một chút phức tạp chứng bệnh, ngoặc kép, Chu Lập Đào không nói, một cái 5 tuổi chú bé sẽ được như thế nhiều bệnh. Sau đó đứa nhỏ tiến vào New York New York bệnh viện, trị liệu 2 ngày sau đứa nhỏ bệnh tình tiến một bước tăng thêm. Bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên dùng máy bay trực thăng cướp vận, đem em bé đưa đến Maria Ferry Nhi Đồng Bệnh viện trọng chứng phòng giám hộ. Tiến hành cấp cứu khẩn cấp, nhưng đứa nhỏ bệnh tình quá nặng. 3 ngày sau Maria Ferry Nhi Đồng Bệnh viện liền tuyên bố hắn đã lâm sàng tử vong. Chu Lập Đào yên, lặng nghe, hắn đã rõ ràng ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đang suy nghĩ gì. Pháp y đi qua máu hóa nghiệm, phát hiện ở đứa trẻ trong cơ thể chứa đủ để chết tề lượng muối ăn thành phần. Đồng thời, ở trong nhà phát hiện lưu thể thức ăn đút đồ ăn trong túi. Cảnh sát vậy kiểm tra ra hoàn toàn vượt qua bình thường nồng độ muối ăn thành phần. Cuối cùng, pháp y phán định mẫu thân sử dụng đút đồ ăn túi. Đem ống dẫn trực tiếp cắm vào đứa trẻ thực quản. Khiến cho hấp thu vào liền chết tề lượng muối ăn. Là nàng chẳng ngờ chiếu cố đứa nhỏ sao? Ngại phiền hay là nguyên nhân gì khác? Chu Lập Đào lẩm bẩm hỏi. Hổ dữ không ăn thịt con, giết chết mình đứa nhỏ. Loại chuyện này nghĩ như thế nào, làm sao không tưởng tượng nổi. Chu Lập Đào lâm vào mê mang hoảng hốt bên trong. Không phải, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói. Sau đó cảnh sát và pháp y thu thập chứng cứ phán định vị này mẫu thân cái có khác thường, hy vọng lấy được người khác chú ý tâm tính. Từ rất sớm trước kia nàng đem em bé ngã xuống sau mình khích lệ hắn một tấm ảnh phát đến trong Facebook sau đạt được rất nhiều chú ý. Sau đó đứa nhỏ liền bắt đầu không ngừng bị bệnh, nghe và trước mắt tình huống như nhau. Tô Vân nói, cho nên đứa nhỏ nôn mửa ra phân nước tiểu tình huống không có nhiều hơn giải thích. Vậy, Chu Lập Đào cảm thấy có chút âm hàn. Hắn nhỏ giọng hỏi, cân nhắc bệnh mẫu thân cho bệnh đút đồ ăn liền đại tiện. Đưa đến bệnh xuất hiện cấp tính dạ dày ruột viêm triệu chứng. Trịnh Nhân nói, bởi vì đút đồ ăn quá nhiều, lần gần đây nhất đút đồ ăn đại tiện bị ói đi ra. Cũng chính là mới vừa chúng ta nhìn thấy triệu chứng. Chu Lập Đào cảm giác được mình tay cũng cứng lên, hàng loạt hấp thu vào tươi, tức có việc khuẩn đại tiện. Trong đó ruột già can khuẩn đạt tới thay thế sản vật sẽ đưa tới người dùng tiêu chảy. Một điểm này, và kinh ruột già can khuẩn hoặc những thứ khác tạp khuẩn đầy đủ lên men tương tự. Tô Vân nói, tất cả giải thích đều rất hợp lý. Lão bản còn muốn cùng dạ dày kính. Chu tổng ngươi nói hắn có phải bị bệnh hay không? Được, Chu Lập Đào đầu tiên là theo bản năng gật đầu, ngay sau đó mới nghe được Tô Vân nói nửa đoạn sau nói. Hắn liền vội vàng lắc đầu, làm nhiều điểm kiểm tra là phải, cẩn thận không sai lầm lớn. Hơn nữa cái này loại phán định, không có đầy đủ chứng cớ cũng không được, không phải túng hóa. Loại người này nên và nàng ngạnh cương. Tô Vân nói, ừ, cùng không có chuyện gì. Ta tới và thân nhân người bệnh nói. Trịnh Nhân nói, người nghĩ xong nói thế nào? Đi hay ta mới vừa đã dùng qua vô khuẩn găng tay và quấn bông gòn cũng thu cất. Liền nói chúng ta trưởng nắm đủ chứng cớ. Trịnh Nhân nói, ta cho Lâm cách gọi điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https